Chí Tôn Tiên Đạo, chương 351-352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Đình tứ đại cao thủ cùng Phật Môn Lục Thánh giao chiến, Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực cao cường, mặc dù không cách nào chiến thắng Phật Môn đích này. Sáu cái, người, nhưng là cũng không hạ xuống phong. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng có chút kỳ quái, vì sao Phật Môn người trong muốn đi gặp Thiên Đình người trong tiến công chứ? Theo lý thuyết Thiên Đình là Phật đạo hai môn đến đỡ đi ra thống trị thiên hạ đích công cụ, nếu như Phật đạo hai phái không muốn nữa muốn Thiên Đình cái này công cụ, chỉ cần thánh người mở miệng có thể liễu, làm gì muốn này Phật môn trung đích đệ tử đến hướng Thiên Đình người trong tiến công chứ? Đang ở lúc này, bầy tháp Lý Thiên Vương trong tay đích là lướt bảo tháp phát ra từng đạo Phật quang, bầy tháp Lý Thiên Vương phát ra đích Phật quang không có quá lớn đích tác dụng, chỉ là muốn che giấu mọi người đích tầm mắt mà thôi. Này bầy tháp Lý Thiên Vương tu vi cũng tương đương không sai, hắn cũng là nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ, có thể nói là Thiên Đình trung trung cận lần. Cho, với, vài đại đế quân đích cao thủ, Phật quang ùn ùn kéo đến mà đến, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng càng phát ra đích cảm giác không ổn, chẳng lẽ này bầy tháp Lý Thiên Vương muốn tương trợ Phật môn không thành. Nàng trong lòng vừa mới xuất hiện cái này ý nghĩ, đột nhiên theo của nàng phía sau vọt tới một cầu kinh người đích kiếm khí sắc bén tới vô cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ hộ thể đích cương khí lập tức liền bị đánh tan, kiếm khí trực tiếp tiến vào liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trong cơ thể. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng kinh hãi, nàng vừa muốn quay đầu lại đi ngăn cản, giờ phút này phía trước đích Phật Môn Lục Thánh đột nhiên đồng thời hướng tới nàng tiến công lại đây, sáu đạo Phật trưởng hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ kéo tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Phốc, đích phun ra liễu một ngụm máu tươi đến, nàng kinh hãi đích nói. Đây là sao lại thế này? Vừa rồi ở sau lưng tập kích của nàng tất nhiên là Thiên Đình người trong, hơn nữa là còn lại đích ba vị đế quân, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Đình đích ba vị đế quân dĩ nhiên ở đây này cái lúc hướng nàng động thủ. Mà Phật Môn người trong cũng đồng thời hướng nàng động thủ, này rõ ràng là Phật Môn người trong cùng còn lại ba vị đế quân thương lượng tốt lắm, muốn đem Cửu Thiên Huyền Nữ liền này hủy đi. Siêu, Cửu Thiên Huyền Nữ tại trong nháy mắt liền bị trọng thương, giờ phút này của nàng đỉnh đầu vừa truyền đến một đạo tiếng gió, nhất chản thanh đăng hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ đập bể liễu lại đây, này thanh đăng đúng là nhiên đăng cổ Phật đích pháp bảo. À Cửu Thiên Huyền Nữ hét thảm một tiếng, theo trên bầu trời rơi xuống, mặc dù nàng là nói tâm sáng sổ cảnh giới đích siêu cấp cao thủ, mặc dù nàng là sinh. Cho, với, hỗn độn trung đích người tu chân, nhưng là đối mặt Thiên Đình ba vị đế quân cùng Phật Môn Lục Thánh đích liên thủ công kích nàng có thể trọng thương không chết đã là rất không sai liễu. Tiết Lăng Vân đang nằm trên mặt đất quan khán đỉnh đầu đích tình huống, bầy tháp Lý Thiên Vương đích là lướt bảo tháp quá cây bi bốn bi mức lợi hại, Tiết Lăng Vân căn bản đoán không ra bên trong đích tình cảnh. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, đang ở lúc này, đột nhiên bên người truyền đến nhất thanh muộn hưởng, Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên ngã tới rồi hắn đích bên người. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân kinh ngạc tới vô cùng, hắn đích thần thức hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ bị trọng thương, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đô nhẹ nhàng run rẩy, nàng thân thể tàn mát ra tới khí thế cũng viễn không có trước kia vậy kinh người. Đang ở Tiết Lăng Vân do dự vây hoặc đích lúc trên bầu trời đột nhiên hạ xuống liễu một đạo thiên cương thần lôi, này nói thần lôi uy lực cực kỳ kinh người, thần lôi đem Cửu Thiên Huyền Nữ toàn thân đô bao phủ lên đến, liền ngay cả Tiết Lăng Vân đều bị thần lôi bao phủ tại liễu. Trung gian, giữa, đây là nói tâm sáng sổ cảnh cao thủ phát ra đích thần lôi. Tiết Lăng Vân trong lòng biết không diệu, lúc này chỉ có mau nhanh thoát đi nơi này, thật không ngờ trên mặt đất giả chết cũng không an toàn, hết lần này tới lần khác Cửu Thiên Huyền Nữ liền đánh rơi hắn đích bên cạnh, hết lần này tới lần khác còn có người sẽ đối phó Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng biết Huyền Nữ nương nương thương thế như thế nào, nàng có, không ngăn trở này một cái thần lôi. Ở đây này trong nháy mắt Tiết Lăng Vân lại nghĩ tới liễu bên cạnh đích Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ xem bộ dáng thâm bị thương nặng, rõ ràng là đang mặt trên tao bị ám toán, cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ còn có không ngăn trở này một cái công kích. Lập tức Tiết Lăng Vân không chút do dự đích thả ra liễu Hắc Huyền Đỉnh, Hắc Huyền Đỉnh hướng tới không trung hạ xuống đích nọ nói thiên cương thần lôi nghênh đi. Oanh, một tiếng nổ, Hắc Huyền Đỉnh tại trong nháy mắt liền bị đánh rơi, một lần nữa về tới Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, Tiết Lăng Vân không khỏi được phun ra liễu một ngụm máu tươi đến. Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng thật không ngờ Tiết Lăng Vân còn sống, giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay đích 9 ngày diệt ma phiên hướng tới không trung một ngón tay, một đạo ngũ thải quang mang hiện lên, này một cái thiên cương thần lôi rốt cục được cản xuống tới. Cửu Thiên Huyền Nữ cắn răng đứng lên, nàng một tay lấy Tiết Lăng Vân kéo quát. Chúng ta đi, một đạo ngũ thải quang mang đem Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân toàn thân cái bao trụ, hai người hướng tới phương Bắc nhanh chóng bay đi. Phanh, đang ở lúc này, đột nhiên có một tịnh bình đập bể liễu lại đây, này tịnh bình chính là Phật Môn Quan Thế Âm Bồ Tát đích pháp khí, lợi hại vô cùng. Tịnh bình đập bể tới rồi bên ngoài đích ngũ thải quang mang trên, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa phun ra liễu nhất mồm to máu tươi, nàng phun ra đích máu tươi đem Tiết Lăng Vân tóc đô hoàn toàn nhiễm đỏ. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, nói, nương nương, ngươi thế nào liễu? Cửu Thiên Huyền Nữ không nói gì, bất qua của nàng sắc mặt đã càng thêm đích tái nhợt liễu, vừa rồi đầu tiên là được thiên đình một vị đế quân ám toán, tiếp theo lại bị Phật Môn Lục Thánh liên thủ công liễu một trường, nọ mấy vị đích tu vi đô cùng nàng kém không xa, nàng lúc ấy liền bị trọng thương. Lúc này lại bị Quan Thế Âm đích tịnh bình công kích liễu một chút, lập tức nàng cảm giác toàn thân đích chân nguyên đô cơ hồ không bị khống chế, từng đạo chân nguyên tại trong cơ thể hoành hướng đánh thẳng. Chúng ta đi, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là quát nhẹ liễu một tiếng, vẫn là mang theo Tiết Lăng Vân đi phía trước bay đi, của nàng tốc độ dĩ nhiên chút nào không giảm. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bên người truyền đến liễu một đạo hừ lạnh, một cái đạo nhân xuất hiện tại liễu 9 ngày diệt ma phiên đích bên ngoài, đạo nhân hướng tới 9 ngày diệt ma phiên hay là một trường, này một trường ẩn chứa khôn cùng cương khí, 9 ngày diệt ma phiên dĩ nhiên được có hướng tới hạ phương trụy đi. Lăng Vân, ta muốn liều chết rời đi nơi này. Hy vọng ngươi tương lai có thể báo thù cho ta. Chấm, đột nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm tại Tiết Lăng Vân đích bên tai vang lên, Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên chân nguyên, lần nữa mang theo Tiết Lăng Vân phóng lên cao, hướng tới phương Bắc bay đi. Nàng giờ phút này đã là đang thiêu đốt tánh mạng, nàng trong lòng biết ở tại chỗ này chỉ có đường chết một cái, bất quá chạy đi đích hy vọng cũng tương đương đích xa vời, chỉ mong trong tay đích cái này Tiết Lăng Vân có thể là, làm, chính mình báo thù đi. Hai người vừa mới bay chỉ chốc lát cái kia đạo nhân vừa chạy lại đây, giờ phút này đạo nhân trong tay bắn ra liễu một bả phi kiếm, này phi kiếm lóe hàn quang siêu Cửu Thiên Huyền Nữ vọt lại đây. Thật vũ, ngươi dĩ nhiên như thế đích ác độc, Cửu Thiên Huyền Nữ tức giận mắng liễu một tiếng, nàng trong tay đích 9 ngày diệt ma phiên đột nhiên rời tay ra, hướng tới phía sau đích phi kiếm nghênh đi. Oanh, 9 ngày diệt ma phiên vừa mới bay ra nửa dặm, dĩ nhiên tại không trung bạo vang. Này 9 ngày diệt ma phiên chính là Cửu Thiên Huyền Nữ tại hỗn độn trung luyện liền đích bảo vật, giờ phút này 9 ngày diệt ma phiên tự bộc, trong nháy mắt phương viên trăm dặm trong vòng đều là ngũ thải quang mang, khắp nơi đều là ngũ hành khí, hỗn loạn đích ngũ hành khí tại trong thiên địa không ngừng va chạm nổ mạnh. Cách chương